Thiên Hà Phong Bạo, chương 897, Diệt Thế Hắc Giao Long 2, góc truyện audio.com, t, các cường giả may mắn còn sống sót, từng cái hít khí lạnh, sống lưng ướt đẫm. Vuốt rồng to lớn kia cách mọi người chỉ có mấy trượng. Bên trong vực sâu màu đen phía dưới, một con hắc lân giao long dài đến mấy dặm co rúm ở trong biển lửa, hai con ngươi sâu thẳm, lớn bằng một gian phòng, tỏa ra sức mạnh chấn động tâm hồn, bất hủ kim đan liếc mắt nhìn nhau, đều sẽ hai chân như nhũn ra, không đứng thẳng được. Một cự vật to lớn như vậy, hoàn toàn là chưa từng nhìn thấy. Cho dù là cổ thanh ngư tượng của Tuyết Vi, so sánh với nó cũng là như gặp sư phụ. Sinh linh nhỏ bé thần hoang hậu thế ta đã đợi 189,000 năm rồi. Còn có 500 năm nữa chính là ngày ta xuất thế. Đến lúc đó thiên địa vạn vật sẽ ở dưới chân ta run rẩy. Một giới này thời gian tồn tại quá xa xưa nên có một cái chung kết. Âm thanh tuyên cổ kinh hồn động phách từ trong vực sâu truyền đến. Thanh âm kia mỗi cái âm phù cũng làm cho thiên địa mơ hồ sợ run. Một đám cường giả ở lối vào từng cái chấn động thất sắc ngơ ngác đến cực điểm, nhìn nhau một cái, bật thốt lên. Diệt thế hắc giao long, diệt thế hắc giao long, sinh linh mạnh nhất mà thần hoang đại địa dựng dục trong cơ thể chảy xuôi huyết thống viễn cổ yêu vật chân long, ma vật từng mang đến đại tai nạn hủy diệt văn minh cho thần hoang. Giờ khắc này, lấy cấp độ cùng độ cao của Thác Bạt Ngọc đều tâm thần run rẩy, đè nén bất an, chợt sắc mặt âm tình bất định. Hô, diệt thế hắc giao long há mồm phun một cái, hắc diễm che ngợp bầu trời, ở trong không gian vực sâu tứ lược. Một đám cường giả dồn dập lùi về sau. Chỉ có chủ nhân Di Lạc Cửu Bảo hoặc là bất hủ chí tôn, dựa vào ưu thế bản thân hoặc là thực lực có thể miễn cưỡng chống đối cỗ dư uy kiêu ngạo này. Kể từ đó, một đám cường giả căn bản không dám tiến vào không gian vực sâu. Thác Bạt Ngọc khẽ nhíu mày, sức mạnh diệt thế hắc giao long quá kinh khủng, coi như là bản tôn hắn đến cũng không có phần thắng. Cửu Bảo hợp nhất giết chết yêu long này, Thần Hỏa Thiên Quân đề nghị, trong truyền thuyết Di Lạc Cửu Bảo hợp nhất có thể sản sinh sức mạnh chí cao vô thượng không chỗ nào chịu không nổi. Chỉ có giải quyết hắc long này, mọi người mới có thể lấy bảo vật trong không gian vực sâu. Cửu Bảo hợp nhất công bố câu đố chín thành chân chính. Chỉ là cũng không ai biết như thế nào dung hợp toàn bộ sức mạnh chín Di Lạc báu vật này. Ha ha ha, sinh linh hậu thế vô chi nhỏ bé. Nếu như dựa vào Di Lạc Cửu Bảo cũng có thể giết bản tọa, vậy sẽ không đến phiên các ngươi. Diệt thế hắc giao long trào phúng cười to toàn bộ Di Lạc Bảo Điện, vì đó run run. Từ Huyền phát hiện Di Lạc Bảo Điện ở hư không giới cùng thiên đô thánh cảnh có chút tương tự. Thực lực hắc giao long này tuyệt đối là cấp độ nguyên thần đại đạo, tùy ý một kích cũng có thể giết kim đan đại thành. Nói cách khác, trong Di Lạc Bảo Điện có thể gánh chịu sức mạnh của nguyên thần đại đạo. Nhân loại, các ngươi có nhìn thấy giới nguyên thạch trên đỉnh đầu hay không? Này chính là tất cả nguyên thạch mở ra thần hoang, trong toàn bộ thế giới chính là siêu nhiên. Âm thanh diệt thế hắc giao long, lộ ra mấy phần đầu độc. Giới nguyên thạch, một đám cường giả, dồn dập nhìn đỉnh chóp phía trên không gian vực sâu. Trên vách đá bốn phía vực sâu, có thượng hạng linh thạch tiểu tiên thiên nguyên thạch linh tài thế nhưng cao. Góc truyện audio.com, nhất chịu tầm nhìn có hạn, mọi người không có chú ý. Giờ khắc này mọi người ngẩng đầu thấy được một viên pháp thạch tỏa ra quang huy thất sắc mông lung. Pháp thạch ám hôi kia, hỗn độn không rõ, rồi lại sâu thẳm vô hạn, ánh mắt chạm đến, có thể hút tâm thần vào vực sâu không đáy, khó có thể tự kiềm chế. Pháp thạch nho nhỏ to bằng lòng bàn tay, dường như ẩn chứa tất cả tin tức toàn bộ thần hoang từ khi diễn sinh tới nay, trong đó sức mạnh bản nguyên của đại đạo, so với tiểu tiên thiên nguyên thạch thậm chí Di Lạc báu vật mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Cường giả ở đây, tâm thần đều là chấn động, cơ hồ bị thu đi ý thức. Giới nguyên thạch, dĩ nhiên là giới nguyên thạch, Thác Bạt Ngọc tâm thần chấn động, hô hấp lập tức gấp gáp lên. Từ khi tiến vào giới này tới nay, trước nay chưa từng có kích động. Cái gọi là giới nguyên thạch tức là lúc một giới sinh ra, vật chất bản nguyên nhất ngưng tụ bản nguyên đại đạo của một giới. Rất nhanh, có người nhìn ra trên giới nguyên thạch kia có chút kỳ lạ. Giới nguyên thạch kia thật giống như vỡ tan, Mộc Linh Chí Tôn một mặt hồi hộp nói. Mọi người định thần nhìn lại quả thế, trên giới nguyên thạch có thể thấy được nhiều vết rách lan tràn khắp nơi. Tại sao lại như vậy? Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, giới nguyên thạch dĩ nhiên vỡ tan rồi. Luận đẳng cấp, giới nguyên thạch là vật chất cứng nhất một giới, độ cứng của nó viễn siêu tưởng tượng. Coi như là nguyên thần đại đạo cũng rất khó hư hao giới nguyên thạch. Ngày xưa thượng cổ chủng tộc lấy giới nguyên thạch làm chỗ then chốt, mượn Di Lạc báu vật đại biểu 6 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không, mới miễn cưỡng chiến thắng diệt thế hắc giao long này, nhưng vô lực giết chết, không thể làm gì khác hơn là phong cấm ở một địa phương nào đó. một âm thanh hùng hậu trầm thấp truyền đến, người lên tiếng là một trong viễn cổ cửu tộc Thanh Thạch Chí Tôn. Ở trong đông đảo bất hủ chí tôn, thời gian Thanh Thạch Chí Tôn tồn tại là xa xưa nhất, kế thừa một số truyền thừa ký ức thời kỳ thượng cổ. Sáu di lạc báu vật, Từ Huyền hơi lộ vẻ trầm ngâm, xem ra trình tự di lạc cửu bảo sinh ra trước sau không đồng đều. Thiên hạt ma kiếm, hắc giao long tiên, thất thải thánh dực, ba cái báu vật này, là tại sau này mới khốn cấm diệt thế hắc giao long. Trong đó, có người nói hắc giao long tiên kiệt chính là chọn dùng long gân hắc giao long luyện chế, không biết có là thật hay không. Bây giờ qua 189,000 năm, Di Lạc Bảo Điện cùng với giới nguyên thạch đại hao tổn, không cách nào lâu dài khốn cấm diệt thế hắc giao long. Cái này cũng là ý nghĩa Di Lạc cửu bảo tồn tại. Thanh Thạch Chí Tôn nói ra suy đoán của mình, mọi người ở đây đều liên tiếp gật đầu. Giới nguyên thạch đã tổn hại, nơi này nhiều nhất chỉ có thể phong cấm ta 500 năm. Hậu thế sinh linh nhỏ bé, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, trước khi bản tọa chưa xuất thế, thần phục với ta, trở thành nô bộc của diệt thế hắc giao long vĩ đại. Thứ hai, sau 500 năm, bản tọa xuất thế thống trị một giới, sinh linh hậu thế bọn ngươi đều sẽ trả giá nặng nề. Âm thanh diệt thế hắc giao long cao cao tại thượng truyền đến. Mọi người ở đây, sắc mặt đều cứng lại, giới nguyên thạch tổn hại, diệt thế hắc giao long lại hiện ra dưới ánh mặt trời, đã trở thành một chuyện sớm muộn. Khác nhau ở chỗ, là hiện, gocchuyenaudio.com. Tại, hay là sau 500 năm, cường giả nơi này cùng với 9 vị chủ nhân báu vật ánh mắt lấp lóe không yên. Vậy mà càng nhiều ánh mắt lại ngăn chặn không được tham lam, hình ảnh ngắt quãng ở trên giới nguyên thạch cùng với những vật tiểu tiên nguyên thạch. Kia cách chương.